Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, Diệu Châu. Sở Ly bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Đỗ Khắc Lan đã đứng tại cách đó không xa ngọn cây bên trên. Đứng chắp tay, áo bào tím bồng bềnh mỉm cười nhìn xem hắn. Phảng phất mèo nhìn chuột biểu lộ. Sở Ly nhíu mày nói. Đỗ tôn chủ không phải muốn giết ta không thể. Tự nhiên. Đỗ Khắc Lan nói, người giết chúng ta Lô tôn chủ, ta thân là tôn chủ có thể nào ngồi yên, huống hồ chết trên tay ngươi Atula nhiều vô số kể, càng là cùng chúng ta Atula là thâm cừu. Sở Ly lắc đầu, Atula bất tử bất diệt, giết bọn hắn bất quá là phế võ công tầm thường, có gì thâm cừu. Đỗ tôn chủ khoa trương, đối với chúng ta tới nói, vứt bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại một lần nữa sống một lần thế nhưng là thống hận nhất sự tình. Đỗ Khắc Lan trầm giọng nói. Có thể không phải là các ngươi cho rằng bất tử bất diệt liền không đem cái chết coi là gì. Các ngươi thiên nhân cũng giống vậy. Tu luyện tới đứng đầu cấp độ. Cũng có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Các ngươi làm sao nhất định sợ hãi. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Thế nhân lại có mấy cái có thể tu luyện tới tầng kia thứ. Hắn đối với cách nói này cũng không nghi ngờ, bởi vì pháp viên bọn hắn kim cương tự chính là như thế. Nhưng thế gian có thể tu luyện tới tỉnh lại trí nhớ kiếp trước hiếm lại càng hiếm. Hắn một chút không có nắm chắc, mà Atula khác nhau, bọn hắn muốn gọi về trí nhớ kiếp trước không tính là gì việc khó. Đều như thế, Đỗ Khắc Lan hừ nói. Sở Ly. Ngươi cùng chúng ta Atula thù sâu như biển, cho nên nhất định phải giết ngươi, mà lại không nói gạt ngươi. Giết ngươi chỗ tốt vô cùng. Sở Ly nhìn hắn một tấm chắc chắn bộ dáng, biết tất có chỗ ỷ lại. Nhàn nhạt nói, còn có chỗ tốt gì? Trên người ngươi mang chúng ta Atula thâm cừu. Chỉ cần giết ngươi, tu vi của ta liền có thể tăng lên một bước dài. Đỗ Khắc Lan mỉm cười nói. Nói không chừng có thể bước vào tầng thứ 9, trở thành thần vương. Một khi bước vào tầng thứ 9 Atula thần công, liền có thể trở thành thần vương. Từ đó có cơ hội chạm tới tầng thứ 10 viên mãn. Hoặc phi thăng tam thập tam thiên, hoặc vĩnh sinh bất diệt. Tuyệt vời cỡ nào? Sở Ly nói, giết ta còn có chỗ tốt như vậy. Hắn rất hiếu kỳ làm sao tăng lên Atula thần công. Hắn cũng đang muốn tăng lên. Atula thần công tu luyện thống khổ, giống thiên đao vạn quả, nhưng đó là nhắm vào đối với thân thể không như vậy mạnh mẽ người mà nói. Atula tu luyện Atula thần công lại không thống khổ như vậy. Hắn tu luyện Atula thần công cũng không có thống khổ như vậy. Nhưng muốn tăng lên Atula thần công cũng không dễ dàng như vậy. Hắn có thể cảm thụ được, phía trước mấy lần còn tốt. Đến mặt sau càng ngày càng khó tăng lên. Cho nên muốn mau sớm luyện đến viên mãn cần lấy xảo. Thần huyết châu là một loại. Nhưng thần huyết châu quá hiếm thấy. Trông cậy vào không qua. Còn muốn tìm những biện pháp khác. Người giết quá nhiều Atula. Cho nên trên thân tích lũy quá nhiều huyết sát. Đỗ Khắc Lan mỉm cười nói. Chỉ cần giết đi ngươi. Những này huyết sát liền có thể trở thành tăng cao tu vi lực lượng. Thì ra là thế. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vì sao Atula muốn cùng thiên nhân đối địch. Nhất định phải giết thiên nhân. Không chỉ là giết thiên nhân đến cảm ngộ thần văn. Còn có thiên nhân người mang huyết sát. Giết những này người mang huyết sát. Không chỉ có cảm ngộ thần văn. Còn có thể tăng cao tu vi. Đỗ Khắc Lan nói. Sở Ly, lần này ngươi trốn không đi. Sẽ không có người lại giúp ngươi. Sở Ly mỉm cười nói. Liễu tiền bối liền từ một nơi bí mật gần đó. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đỗ Khắc Lan lắc đầu cười to nói. Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị. Sở Ly cười nói. Chung quanh giống như không có gì mai phục a. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đỗ Khắc Lan cười lớn lắc đầu nói. Đối phó ngươi. Mai phục cái kia một bộ không dùng được. Chẳng qua nha, tùy tôn chủ, một đạo thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang ở Sở Ly bên tai. Sở Ly hơi híp mắt, nhìn về phía bồng bềnh mà đến, ra hiện tại hắn bên trái 10 mét chỗ mỹ lệ nữ tử. toàn thân áo trắng như tuyết, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, mặt ngọc không tì vết, tinh mâu môi anh đào, tuyệt lệ động lòng người. Nàng không có biểu tình gì, lạnh như băng cự người ở ngoài ngàn dặm, như hàn tinh con ngươi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Giới thiệu một lần, Sở Ly, cái này vị chính là chúng ta Atula phương Bắc tôn chủ Tùy Diệu Châu Tùy tôn chủ. Đỗ Khắc Lan cười nói, lần này hai chúng ta vị tôn chủ đi ra tay đối phó ngươi. Sở Ly, ngươi chết cũng đủ để tự hào. Đại danh đỉnh đỉnh phương Bắc tôn chủ. Sở Ly nhàn nhạt hừ nói, thật sự là được sủng ái mà sợ. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử lại là cái kia phương Bắc tôn chủ Tùy Diệu Châu. Hắn vốn cho là cái này Tùy Diệu Châu hẳn là 50-60 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi. Dù sao Atula cảnh chỉ có 4 đại tôn giả, mà Đỗ Khắc Lan tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ. Mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, mà trước mắt cái này Tùy Diệu Châu lại là hàng thật giá thật tuổi trẻ. Hắn khô vinh kinh có thành tựu, đối với năm tháng kịp thời ánh sáng phá lệ mẫn cảm. To thế nào niên kỷ một chút liền có thể thấy rõ ràng. Bề ngoài không thể gạt được hắn cảm giác. Đỗ Khắc Lan cười nói, Tùy tôn chủ hiếu kỳ về ngươi. Trẻ tuổi như vậy có tu vi như thế thực tế khó được. Hai người chúng ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Ngươi liền nghỉ ngơi đi. Sở Ly nói, Tùy tôn chủ trẻ tuổi như vậy sao có thể trở thành tôn chủ. Chúng ta Atula không lấy tuổi tác luận tư lịch, mà lấy tu vi. Đỗ Khắc Lan mỉm cười nói, Tùy tôn chủ tuy còn trẻ tuổi, tu vi lại càng hơn bản tọa một bậc. Sở Ly, ngươi bây giờ có thể thay đổi chủ ý, phải thuộc về theo tại chúng ta. Không có khả năng. Sở Ly lắc đầu, vậy thì tốt, chúng ta không cần nhiều lời, tiễn ngươi lên đường. Đỗ Khắc Lan than thở nói. Hắn nhìn về phía Tùy Diệu Châu. Tùy Diệu Châu nhìn về phía hắn, không hề động đậy. Sở Ly đỉnh đầu kiếm luân chậm rãi lưu truyền, tựa hồ đang xúc thế đợi phát. Đỗ Khắc Lan đối với chín kiếm hợp nhất rất kiêng kỵ, cho nên muốn cho Tùy Diệu Châu xung phong. Tùy Diệu Châu cũng không phải đồ ngốc, cũng nghĩ để Đỗ Khắc Lan xung phong. Trước mắt cái này Sở Ly nếu là không khó quấn, Đỗ Khắc Lan cũng sẽ không gọi chính mình một khối đối phó. Sở Ly quay người liền chạy, giống một trận gió đi nhanh. Hắn đã thúc giục xả thân thần công, gấp 10 công lực trong thân thể lưu truyền, mà lại theo hắn kinh mạch mở rộng, tu vi phóng đại, tốc độ càng hơn lúc trước, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Khắc Lan khẽ giật mình, lập tức giận dữ, Tùy tôn chủ. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói, hảo khinh công, còn không mau đuổi theo. Đỗ Khắc Lan trầm giọng kêu to, hắn thân như một đạo ánh sáng lấp lánh đuổi sát hướng Sở Ly. Tùy Diệu Châu nhẹ lay động trán, thân hình bồng bềnh như cưỡi gió mà đi, giống tiên tử trích trần, tiên khí bồng bềnh. Đỗ Khắc Lan cùng Tùy Diệu Châu có thể cảm ứng được Sở Ly tồn tại, bởi vì bừng bừng huyết sát bốc lên trên không trung, tại xa xôi khoảng cách liền có thể cảm ứng được. Tu vi càng sâu Atula cảm ứng được càng rõ ràng. Sở Ly phát hiện Đỗ Khắc Lan Tùy Diệu Châu trong khoảng thời gian ngắn không thể đuổi theo, không khỏi cười lên, đây cũng là thần ma thảo diệu dụng. Tu vi tăng vọt, Đỗ Khắc Lan cùng Tùy Diệu Châu theo đuổi không bỏ. Một canh giờ sau vẫn không có thể đuổi đến bên trên. Hắn không khỏi khẩn trương, trầm giọng nói, Tùy tôn chủ chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hắn trốn đi? Trốn đi liền trốn đi à? Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói. Đỗ Khắc Lan kêu to, Tùy tôn chủ liền không thể tiếc huyết sát của hắn. Không vội, Tùy Diệu Châu nói, lúc nào thu hoạch đều có thể. Một phần vạn hắn trốn về thiên ngoại thiên cảnh không ra ngoài đâu. Đỗ Khắc Lan kêu to, hắn nhất định làm được ra loại sự tình này. Rất xảo trá, ngô, chấm ngoặc kép. Tùy Diệu Châu nhẹ gật đầu. Tốt a, ta đi ngăn lại hắn. Nàng nói đi thân hình bỗng nhiên ra tốc, trong chớp mắt biến mất tại Đỗ Khắc Lan tầm mắt. Đỗ Khắc Lan lắc đầu, thân là tôn chủ, tu là mạnh nhất không phải bọn hắn ba cái nam tôn chủ. Ngược lại là cái này nữ tôn chủ, nói ra đều có chút mất mặt. Cái này Tùy Diệu Châu ngút trời kỳ tài, thật là khiến người ta không có cách nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.